Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 910, người giết không hắn phía trên. Lạc Bất Tà ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ngưng Yên ba nữ, các ngươi cùng Lạc Phong nhận biết, đều là đến từ Sáng Thế Thánh Địa A, nhưng là nhận biết một cái gọi Mộ Cửu người. Mộ Cửu, Mộ Linh khẽ giật mình. Hắn là gia gia của ta. Gia gia ngươi? Lạc Bất Tà nghe vậy, trong đôi mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, chợt đem thi thần ngọc đưa về phía Mộ Linh. Đã như vậy, vậy khối ngọc này thì giao cho ngươi. Đây là cái gì? Tiếp nhận thi thần ngọc sau, Mộ Linh trong đôi mắt lóe qua một tia hiếu kỳ. Thi thần ngọc có thể đắp nặn giúp người bất lão bất tử bất diệt chi thân. Nói tóm lại, cũng là sao sao vô cùng khó bị phá hư rơi. Lạc Bất Tà đơn giản giải thích hai câu. Đây là Lạc Phong để ta giao cho Mộ Cửu. Mộ Cửu là gia gia ngươi lời nói. Cái kia vừa tốt ngươi trở về sau có thể cho hắn. Mộ Linh thần sắc một mảnh ngốc trệ. Nàng chính mình thân thể, cùng toàn bộ Mộ gia sự tình, nàng đều biết, đã từng gia gia của nàng cũng nói với nàng, dùng thi thần ngọc có thể cứu nàng. Mà bây giờ, Lạc Phong cầm tới thi thần ngọc, nhưng hắn lại không biết sống chết. Mộ Linh ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm lấy thi thần ngọc, không có nói thêm câu nào. Người khác cũng không biết, tại sao Mộ Linh lại đột nhiên như thế. Ngay tại Đường Ngưng Yên còn muốn hỏi phía dưới thời điểm, vết nứt chỗ bỗng nhiên lại xuất hiện hai cỗ khí tức khủng bố, trong nháy mắt đem mấy người chú ý lực hấp dẫn đi. Cái này hai cỗ khí tức, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân đều là ngơ ngẩn, bởi vì các nàng đối cái này hai cỗ khí tức cảm giác được có chút quen thuộc. Nhớ lại phía dưới sau, rốt cục các nàng ở nơi nào gặp được? Tàng Long Thành, chẳng lẽ là hai người bọn họ? Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn đến nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lạc Bất Tà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, các ngươi nhận biết là ngày ấy tại Tàng Long Thành cái kia trong khách sạn hai cái lão gia hỏa. Lúc trước Long Ngâm cũng là bị hai người kia bên trong một cái hống một tiếng cho đánh bay ra ngoài. Tại lúc này, Tử Ngọc Kỳ Lân tiếp lời. Cái kia, hai người bọn họ thực lực chẳng lẽ cũng là siêu việt đại đế? Lạc Bất Tà trong đôi mắt lóe qua một vệt chấn kinh. Với tư cách là đại đế hắn, chỉ có thể là cảm giác được hai cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, nhưng lại không cách nào cụ thể cảm giác được cái kia hai cỗ khí tức thực lực đến tột cùng như thế nào. Trừ cường đại, vẫn là cường đại, hẳn là. Tử Ngọc Kỳ Lân gật gật đầu. Nếu như hai người bọn họ thật sự là siêu việt đại đế tồn tại lời nói, cái kia Lạc Phong thì có thể cứu. Đường Ngưng Yên ngữ khí có chút kích động. Chúng ta mau qua tới. Lời nói xong, cũng không đợi Lạc Bất Tà mở miệng ngăn cản, Đường Ngưng Yên ba nữ thân hình liền là đồng thời hóa thành một vệt tàn ảnh, trong chớp mắt thì biến mất tại Lạc Bất Tà trong tầm mắt. Nhìn lấy ba nữ biến mất phương hướng, Lạc Bất Tà hít sâu một hơi, chợt nói, Tử Ngọc, chúng ta cũng đi qua. Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ, đừng nói nhảm. Cái kia tốt, Tử Ngọc Kỳ Lân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp trở đi Lạc Bất Tà, cũng hóa thành một vệt màu tím, hướng về thi thành phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, thi thành trên không, vết nứt chỗ, vạch phá không gian chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân đồng thời xuất hiện ở đây. Bất quá, bọn họ đến thời điểm, Lạc Phong thân hình đã hoàn toàn biến mất tại vết nứt chỗ sâu. Quét mắt vết nứt, chinh chiến lão nhân hừ lạnh lên tiếng. Quả nhiên là ngươi cái tên này. Ngươi muốn đem hắn mang đi nơi nào? Năm tháng lão nhân thanh âm đồng dạng vô cùng băng lãnh. Hắc hắc, ta cố ý dừng lại một hồi. còn tưởng rằng ai có thể đến đây. Nguyên lai, chỉ có các ngươi hai cái lão cẩu a. Tại hai người lời nói xong sau khi, vết nứt bên trong, bỗng nhiên truyền ra một trận ầm ầm tiếng vang. Một cái mang theo tiếng vang thanh âm, cười lạnh từ bên trong truyền ra. Lão cẩu cũng không phải ngươi có thể gọi. Hai người nghe đến bên trong thanh âm kia sau, sắc mặt đồng loạt biến đến khó coi không gì so sánh được. Ta liền gọi lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi hai cái còn dám đi vào hay sao? Trong cái khe thanh âm tràn ngập mỉa mai, cho dù ta hiện tại năng lực bị áp chế rất nhiều, thậm chí còn có thật nhiều thực lực không thể giải trừ ra hỏa kia thêm tại trên người của ta. Phong ấn, nhưng nương tựa theo ta thực lực bây giờ, không nói giết chết các ngươi hai cái lão cẩu, muốn đem các ngươi cho trọng thương, không có trăm ngàn năm thời gian không cách nào khỏi hẳn. Đây là dễ dàng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tựa hồ biết đối diện thanh âm kia thật có năng lực như thế làm đến. Trình Chiến lão nhân cũng không có phản bác, mà chính là sắc mặt âm trầm. Ta muốn làm cái gì? Tự nhiên là đủ kiểu trả thù. Thanh âm thần bí cười ha ha. Các ngươi cho là ta là kẻ ngu sao? Nhất định phải ngây ngốc chờ lấy hắn triệt để khôi phục mới động thủ với hắn. Hả? Tiếng nói đến nơi đây, cái kia thanh âm thần bí ngữ khí bỗng nhiên biến đến sắc nhọn lên. Hiện tại, ta liền muốn để hắn nếm thử. Năm đó hắn đối với ta lúc tư vị. Không, ta muốn nghìn lần vạn lần còn trở về. Không chỉ có trên thân thể tra tấn, ta còn muốn để hắn nếm tận tâm linh tra tấn. Theo hiểu biết của ta, hắc hắc, tại hắn bên trong thế giới nhỏ kia, còn có bốn cái với hắn mà nói tựa hồ rất trọng yếu nữ nhân. Ha ha ha. Nếu là ngươi dám làm đi ra cái gì, ngươi tuyệt đối sẽ chết, triệt triệt để loại kia. Trình Chiến sắc mặt lão nhân bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ta sẽ chết, ha ha ha, thật sự là cười chê. Lúc trước hắn mang phong thời kỳ, cũng chỉ có thể là đem ta áp chế đồng thời tạm thời phong ấn, mà không cách nào hoàn toàn mạt sát ta. Hiện tại ngươi lại nói ta sẽ chết. Quả thực là chuyện cười lớn. Thanh âm thần bí tiếng cười biến đến càng cuồng ngạo. Ta muốn tại hắn nhận hết đủ loại tra tấn sau khi lại giết hắn. Ngươi giết không chết hắn. Nói chuyện là năm tháng lão nhân. Sắc mặt hắn cũng là tại không biết rõ thời điểm nào bắt đầu triệt để bình tĩnh trở lại. Giết không hắn, thật sự là cười chê. Tại ta trong thế giới, ta muốn giết ai thì giết. Cuồng ngạo thanh âm cười lạnh một trận. Hiện tại, không cùng các ngươi hai cái lão cẩu nói nhảm. Ta ngược lại là thật rất muốn chờ mong hắn chết ngày ấy, các ngươi hai cái biểu lộ là như thế nào đặc sắc. Ha ha ha ha. Nương theo lấy một trận phách lối tiếng cười. To lớn màu đen vết nứt chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Làm sao đây? Trình Chiến lão nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh năm tháng lão nhân. Còn có thể làm sao đây? Năm tháng lão nhân liếc mắt Trình Chiến lão nhân. Ngươi cũng nghe hắn nói, gia hỏa kia muốn đi hắn trong thế giới, chúng ta căn bản không có cách nào đi qua. Nhưng là, nói đến đây, năm tháng lão nhân trong đôi mắt lại là nhịn không được trồi lên một vệt vẻ châm chọc. Cho dù là tại hắn thế giới, hắn cũng không cách nào giết chết Lạc Phong, nhiều nhất chính là cho Lạc Phong chế tạo chút phiền phức mà thôi. Hiện tại khẩn yếu nhất cũng là Lạc Phong tiểu thế giới kia. Năm tháng lão nhân lại là nhịn không được thở dài, cũng không biết gia hỏa kia có thể hay không thật đối Lạc Phong tiểu thế giới tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu quả thật có cái gì ảnh hưởng lời nói, chỉ sợ Lạc Phong là muốn điên mất. Trình Chiến lão nhân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.